Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, Nuốt Yêu Xương. Đối với tầng thứ 7, Liệp Nha cũng không có bất kỳ tự tin, nhưng dù vậy, hắn cũng không thể chịu đựng thể chất này yếu đuối nhân tộc. Lại dựa vào một cái pháp tướng đồ đằng, liền cùng hắn đứng ở cùng một tầng. Cứ như vậy, trước hắn trào phúng, chẳng lẽ không phải đều được tát ở trên mặt mình bạt tai? Những thứ khác người thí luyện, vẻ mặt của bọn họ cũng không so với Liệp Nha đẹp đẽ đi đến nơi nào. Nhưng vào lúc này, Dịch Vân rồi lại động. Này tầng thứ 3, một kiếp cửu anh kiên trì đứng lên quá khó khăn, Dịch Vân ở tầng thứ 3 đứng trong chốc lát. Nhưng cảm thấy ở đây tầng thứ 3 kiên trì, không có ý nghĩa gì. Hắn cách tầng thứ 5, còn có dòng dã 2 tầng. Mỗi tầng tiếp theo, độ khó đều là lập tức tăng vọt. Tuy rằng Dịch Vân còn chưa tới sơn cùng thủy tận, thủ đoạn ra hết thời khắc. Nhưng này Hắc Phong cốc hung hiểm chỗ, hắn đã tìm tòi thấu. Đứng ở nơi này tầng thứ 3, hắn cần phải toàn lực đối phó những này hóa hình hắc yêu. Hoàn Mỹ phân tâm nhìn hắn, mà chờ cựu anh chậm rãi trưởng thành, hắn từ từ thích ứng. Quá trình này, quá dài, nếu như cho hắn thời gian mấy năm, hắn tự nhiên có thể chậm rãi xuống tới tầng thứ 5. Thậm chí tầng thứ 6, tầng thứ 7, thế nhưng thương mãng cho thời gian của bọn họ, chỉ có ngăn ngắn một tháng. Cựu anh ẩn chứa cổ yêu máu, là huyết thống cao quý chính là thiên yêu. Nó trưởng thành, có thể so với thông thường thiên yêu, cùng với những địa yêu kia chậm hơn nhiều, càng là cường đại sinh mệnh, kỳ phồn diễn, trưởng thành, đều càng thêm nhiều gian nan. Đây là trong minh minh quy tắc, thời gian một tháng, đối với Dịch Vân, đối với cựu anh tới nói, quá ngắn, liền thử tới đây đi, xem ra không tăng cường thể phách, không có cách nào thông qua, Dịch Vân vẻ mặt hờ hững. Hắn ngẩng đầu lên, thân hình hơi động, lại một hạ cơ hướng lên trên mới bay trở lại. Hà, này nhân tộc, tại sao trở lại, những người thí luyện kia đang cảm giác khiếp sợ, không nghĩ tới Dịch Vân bỗng nhiên lại bay trở về, hơn nữa còn không phải trở lại tầng thứ 2. Dịch Vân bay thẳng về tới tầng thứ nhất, đi tới cần phải làm hạ thấp đi dễ dàng hơn nhiều. Dịch Vân bay đến tầng thứ nhất. Sau đó thản nhiên tìm một cửa động, lại cứ như vậy, ngồi tiến vào, xảy ra chuyện gì, Hỏa Vân Châu các đệ tử, hai mặt nhìn nhau, Dịch Vân vừa nãy lấy ra pháp tướng đồ đằng, lập tức thế như trẻ tre, từ tầng thứ nhất liên tục đột phá đến rồi tầng thứ ba. Để cho bọn họ những này yêu tộc đều bị chấn động rồi. Làm sao một hồi tử lại đã trở về, bọn họ rõ ràng nhìn thấy. Dịch Vân có thể ở tầng thứ 3 kiên trì, mặc dù không sai sự thực này, để trong lòng bọn họ đều vô cùng cảm giác khó chịu. Nhưng không phải không thừa nhận, cựu anh pháp tướng đồ đằng, xác thực lợi hại, này nhân tộc, cũng là có mấy phần thủ đoạn. Nhưng là bây giờ này Dịch Vân nhưng đã trở về, đây coi là chuyện gì xảy ra. Nhân tộc pháp tướng đồ đằng, dù sao không phải là trời sinh huyết mạch. Không kiên trì được quá lâu. Một tên người thí luyện, bỗng nhiên nói rằng, đại khái đi, Dịch Vân đem cửu anh cho rằng mình pháp tướng đồ đằng. Nhưng cùng chúng ta trời xanh yêu tộc huyết mạch so với. Vẫn là kém một chút một người khác người thí luyện. Cũng gật đầu, pháp tướng đồ đằng, chung quy bất quá là nhân tộc công pháp luyện thành. Cái nào sánh được bọn họ những này trời sinh yêu tộc hậu duệ. Ta xem. Không phải pháp tướng đồ đằng quá yếu, mà là Dịch Vân chính mình không kiên trì được thôi. Mở miệng là Liệp Nha, tiếng nói của hắn trực tiếp truyền tới cái khác yêu tộc trong tai. Pháp tướng đồ đằng, có thể kiên trì, nhưng Dịch Vân thân thể, nhưng không kiên trì được. Hắn ở đây tầng thứ ba, muốn vẫn chịu đựng sát khí xâm thể. Sự đau khổ này, nhân tộc thân thể làm sao có thể chịu đựng. Liệp Nha nói là sự thực. Hắn nhìn thấy những sát khí kia chui vào Dịch Vân trong cơ thể. Còn lại người thí luyện dồn dập gật đầu, bọn hắn cũng đều thấy được, điểm này thống khổ đều không chịu đựng được. Còn luyện cái gì võ? Có người lắc đầu, nếu như Dịch Vân có thể nhẫn nại, tự nhiên có thể ở tầng thứ 3 tiếp tục kiên trì. Kết quả hắn cứ như vậy đã trở về, nếu như không phải nói chính hắn không chịu nổi, còn có thể là cái gì? Cũng đừng nói như vậy, nhân tộc dù sao không bằng chúng ta yêu tộc, Dịch Vân sư đệ tế bị nộn nhục, đương nhiên không chịu nổi này huyết sát khí, Liệp Nha cười lạnh nói. Lạc Thần Điện thí luyện, so với cái này Hắc Phong cốc hung hiểm tàn khốc hơn nhiều. Huyết sát khí lại tính là gì? Dịch Vân liền cửa ải này đều không chống đỡ nổi, ngày sau làm sao còn tham gia Lạc Thần Điện thí luyện? Còn lại những người thí luyện, dồn dập lắc đầu, cũng không đi nữa quan tâm Dịch Vân, bọn họ từng cái, đều tiến vào Hắc Phong cốc bên trong, bắt đầu nuốt chửng những này huyết long hắc khí. Nhiễm Ngọc nghe phía trên động tĩnh, lạnh nhạt lắc đầu, này thí luyện, đúng là vẫn còn vì hắn như vậy huyết mạch cường đại yêu tộc chuẩn bị. Mà lúc này, Cổ La cũng động, hắn như cùng chết người vậy thân thể trực tiếp trụy xuống. Trong chớp mắt đã đến tầng thứ 3, Cổ La vẫn không có kích hoạt huyết mạch, những người thí luyện đều là ánh mắt biến đổi. Này Cổ La thân thể, thực sự là cường hãn. Cổ La cũng là thiên yêu, hơn nữa huyết mạch cực cường, yêu tộc huyết mạch chênh lệch, tới đây liền hiện ra, những người thí luyện đều là ước ao. Yêu tộc sức mạnh huyết thống, ở đây đúng là ưu thế rất lớn, Dịch Vân ngồi ở trong động. Cũng nghe được liên quan với Cổ La nghị luận, phía sau hắn cửu anh bóng mờ, còn đang tiêu hóa trước cắn nuốt huyết long hắc khí, ở tầng thứ nhất này bên trong. Dịch Vân chỉ dựa vào cửu anh pháp tướng đồ đằng, là có thể chống đỡ, cửu anh có thể hấp thu hắc khí trưởng thành, mà hắn cũng có việc muốn làm mần ni ta tuy không huyết mạch. Nhưng có cửu anh bóng mờ, còn có vật ấy, Dịch Vân mắt sáng lên, từ của hắn trong không gian giới chỉ, đột nhiên bay ra một vật, cổ điển hộp đá, lẳng lặng mà phiêu phù ở Dịch Vân trước mặt, cổ yêu chi xương, này một đoạn cổ yêu xương. Liền Nhiễm Ngọc đều đỏ mắt, cái kia Liệp Nha trào phúng thân ta là nhân tộc, thể phách không mạnh, sự thực cũng xác thực như vậy, Dịch Vân ánh mắt nhàn nhạt. Không biết đợi đến hắn hấp thu này cổ yêu chi xương sau, thể phách sẽ trưởng thành tới trình độ nào? Ta liền ở tầng thứ nhất này, trước đêm này cổ yêu xương hấp thu, Dịch Vân ánh mắt ngưng lại, hộp đá đánh mở, trắng toát một đoạn cổ điển xương đầu. Nhất thời mang theo man hoang khí tức kinh khủng, phả vào mặt, cổ yêu khí, vạn cổ trương tôn, dù cho chỉ còn một đoạn xương đầu, cũng làm cho người trong lòng run sợ. Cổ yêu sức sống, cực kỳ chất phác, dù cho chết rồi đã hóa thành xương khô, nhưng Dịch Vân vẫn có thể từ nơi này chặn trong xương. Cảm nhận được một loại vĩnh hằng ý cảnh, Dịch Vân nhìn cổ yêu xương. Thậm chí nghe thấy được dường như đại giang phun trào vậy dòng máu tiếng ở vang lên bên tai. Hí, Dịch Vân nín hơi, chẳng trách Nhiễm Ngọc vì thế đều động sát tâm. Này cổ yêu xương, thật sự là bất phàm ni, trước tiên hấp thu, Dịch Vân đưa tay hướng này cổ yêu xương chỉ tay. Nhất thời, nguyên khí đem cổ yêu xương bao vây, mãnh liệt sức sống cuồn cuộn vọt tới, để Dịch Vân sắc mặt lập tức trắng nhợt. Này cổ yêu xương khí tức quá mạnh mẽ, chỉ là dùng nguyên khí bao vây cũng không dễ dàng. Dịch Vân nguyên khí, liên tục không ngừng địa bao lấy cổ yêu xương. Sau đó từ nơi này mãnh liệt sức sống bên trong, chậm rãi rút ra một tia đến. Này một tia sinh mệnh lực lấy ra, tự như cùng rút ra một dòng sông lớn giống như gian nan. Mà đem một dòng sông lớn nhét vào thân thể bên trong. Lại sẽ như thế nào? Dịch Vân nhìn rút ra này một tia cổ yêu xương năng lượng. Điều này có thể số lượng, trắng như tuyết như quang luyện, bên trong ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.